Đan Võ Thần Tôn, chương 1071, Huyền Đan Lệnh. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh. Làm chẳng lẽ, ta kiếm đạo thiên phú cao, sợ thiên thời kiếm vực ngăn cản không nổi. Tiểu tử ngươi, khẩu khí cũng là rất lớn. Không cần sợ hãi, lão phu ở đây tu luyện hơn 10 năm, còn không nghe nói ai có thể phá vỡ kiếm vực. Chớ muốn phí lời, trước tiếp ta một kiếm này. Lời còn chưa dứt, Thành Văn Ngự cầm trong tay màu trắng kiếm ảnh, lăng lệ chém xuống. Tốt, Thành Thần Quan, tiểu tử đắc tội. Kiếm quang chạm mặt tới, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, thôi động hết thảy thần cương. Oanh, lập tức, cái kia 10 mét màu xanh kiếm ảnh tăng vọt, 20 mét, 30 mét, 40 mét, chẳng qua là trong một chớp mắt, cái kia màu xanh kiếm ảnh, đúng là tăng tới 100 mét cao. 100 mét kiếm ảnh, Lê Lạc Tuyền con ngươi bỗng nhiên co vào, là thất thanh, Thành Văn Ngự càng là mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ, sững sờ tại chỗ. Thất thần một lát, hắn giật mình hồi trở lại ngộ, vội vàng hô to, Diệp Tinh Hà, ngươi không thể ra tay a, 100 mét kiếm ý. Ngày này lúc kiếm vực thật đúng là không chịu nổi. Nhưng mà, thì đã trễ, Diệp Tinh Hà cầm trong tay 100 mét màu xanh kiếm ảnh. Chém xuống một kiếm, cái kia kiếm ảnh to lớn mà động, vung lên thời khắc, phát ra, xì xì tiếng xé gió. Bốn phía kim quang ảm đạm, xuất hiện đạo đạo liệt ngân, đúng là muốn sụp đổ. Sau đó, cái kia màu xanh kiếm ảnh, hung hăng chạm kích tại màu trắng kiếm ảnh phía trên. Chỉ nghe oanh, một tiếng, màu trắng kiếm ảnh trong nháy mắt phá diệt. Ngay tại lúc đó, thiên thời kiếm vực phát ra ken két âm thanh. Đã là đến cực hạn chịu đựng, cái kia đạo màu xanh kiếm ảnh, cắt đứt màu vàng kim kiếm vực, phóng lên tận trời, thông thiên cột sáng, bay thẳng đấu bò, một cỗ mênh mông kiếm ý, phô thiên cái địa tới, đè xuống cả tòa thiên kiếm phong, càng là chấn động thiên viêm thần cung. Cùng lúc đó, thiên viêm đại điện bên trong, cỗ khí thức này là kiếm ý, Ngô Thái Khanh mở bừng mắt ra. Bước nhanh đi đến quan thiên chỉ trước đó, hỏi, mới vừa là ai kiếm ý, như thế hạo đãng kiếm ý, chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ là Thành Văn Ngự tiểu tử kia có đột phá. Mà lúc này, quan thiên chỉ trước, một đám bạch bào thái thượng đều là khuôn mặt chấn kinh. Thật lâu không người trả lời, Ngô Thái Khanh càng là lo lắng, lại hỏi, thiên tài như thế diễm diễm hạng người. Đến cùng là ai, đúng Diệp Tinh Hà, lúc này, mới có một vị bạch bào thái thượng giật mình hoàn hồn. Trả lời một câu, Diệp Tinh Hà, Ngô Thái Khanh ngơ ngác một lát, sau đó cười ha ha, tiểu tử này, quả thật là tuyệt thế thiên tài, nên có chí tôn tư thái, lập tức phái người, khiến cho hắn tới thiên vân cư thấy ta, mà lúc này, thiên kiếm phong, Lê Lạc Tuyền cùng Thành Văn Ngự hai người, thân thể lớn chấn. Bị thiên thời kiếm vực chấn xuất đến vách núi bên ngoài. Thành Văn Ngự giật mình hoàn hồn, hít sâu một hơi, tiểu tử này, nắm thiên thời kiếm vực làm vỡ nát. Lê Lạc Tuyền nghe tiếng, nhìn về phía cái kia màu đen tảng đá lớn, chỉ gặp, cái kia màu đen tảng đá lớn đã hoàn toàn mờ đi. Màu vàng kim văn trên đường đạo đạo liệt ngân, như muốn phân thành mảnh vỡ. Diệp Tinh Hà lại là hai mắt nhắm nghiền. Đứng ở trên vách đá, chốc lát sau, hắn mở bừng mắt ra, cười nói, không hổ là thiên thời kiếm vực, quả nhiên mạnh mẽ, nó đã giúp ta minh ngộ cuồng lôi phá vạn pháp đệ tứ trọng. Thành Văn Ngự lắc đầu cười khổ, tiểu tử ngươi, vì đột phá kiếm pháp, thanh kiếm vực đều làm vỡ nát. Diệp Tinh Hà sắc mặt hơi kinh, quay đầu nhìn về phía cái kia phá toái cự thạch, lúng túng nói. Thành Thần Quan, ta cũng không nghĩ tới không cần nói rõ lý do. Sai không ở ngươi, Thành Văn Ngự khoát khoát tay. Ánh mắt thổn thức, phá một đạo kiếm vực. Có thể đổi về ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy. Vật siêu chỗ giá trị. Diệp Tinh Hà, ngươi có nguyện trở thành môn hạ của ta thân truyền đệ tử. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh. Nghiễm nhiên là cực kỳ tán thưởng Diệp Tinh Hà. Này chỉ sợ không được. Còn chưa chờ Diệp Tinh Hà trả lời, nơi xa truyền đến một tiếng cười khẽ, chỉ gặp một vị thân hình cao lớn bạch bào thái thượng, đạp không tới, bái kiến Lưu thái thượng. Thành Văn Ngự hai người vội vàng chắp tay chào. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, cũng chắp tay nói, gặp qua Thái Thượng Thần Quan Đại Nhân. Không cần đa lễ, Liêu Thái Thượng nhẹ nhàng phất tay, cười nói, ta tới nơi đây, là vì Ngô Thái Khanh Thái Thượng truyền câu nói. Nhưng Diệp Tinh Hà đi Thiên Vân Cư gặp hắn. Văn Ngự, Diệp Tinh Hà là Ngô Thái Thượng nhìn chúng người. Người sợ là thu không dưới tên đồ đệ này. Thành Văn Ngự nghe vậy, hơi thất vọng, chắp tay nói, như thế rất tốt, Ngô Thái Thượng đan quyền hai tuyệt, kiếm đạo tu hành cũng cực kỳ cao. Ta lẽ ra nên nhường ra. Liêu Thái Thượng hơi khẽ gật đầu, nói ra, rơi suối, ngươi lại dẫn hắn đi Thiên Vân Cư. Không nên để cho Ngô Thái Thượng sốt ruột chờ. Dứt lời, hắn vung tay áo đạp không rời đi. Diệp Tinh Hà, ngươi như ngày sau có thời gian, có thể lại đến cùng ta thảo luận kiếm đạo. Thành Văn Ngự dường như mỏi mệt, phất phất tay, quay người hướng nơi xa đi đến. Lê Lạc Tuyền lắc đầu, khẽ cười nói, lão Thành lần này là mất cả chỉ lẫn trai. Không cần quản hắn, Diệp Tinh Hà, ngươi hãy theo ta tới. Hai người một trước một sau, cách Khai Thiên Kiếm Phong, đạp không mà đi, một lát sau, hai người tới Thiên Viêm Thần Cung chỗ sâu. Nơi đây thế núi liền, vân thâm sương mù lượn quanh, mười dặm không gặp người, trăm dặm không thấy núi. Đi rất lâu, hai người tới trên đỉnh núi, mới nhìn đến rừng trúc bờ có một tòa nhà gỗ. Cái kia nhà gỗ dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, u tĩnh trang nhã, tươi mát thoát tục. Nhà gỗ về sau, thiên sơn núi non trùng điệp, vân hải bốc lên, giống như là nhân gian tiên cảnh. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà trong lòng thầm than. Vị này thái thượng tiền bối quả nhiên là cao nhân, chỗ ở đều như thế độc đáo. Mà Lê Lạc Tuyền đi vào nhà gỗ trước đó, cung kính hành lễ nói, Ngô Thái Thượng, Diệp Tinh Hà đã đưa đến. Chỉ thấy kẹt kẹt một tiếng, cửa gỗ từ từ mở ra. Diệp Tinh Hà, ngươi rốt cuộc đã đến. Chỉ gặp một vị người mặc chín đạo hỏa văn bạch bào, vẻ mặt tươi cười lão già, theo trong phòng dạo bước mà ra. Cái này người chính là Ngô Thái Khanh. Diệp Tinh Hà hơi dò xét, lập tức chắp tay nói, đệ tử Diệp Tinh Hà, gặp qua Ngô Thái Thượng. Không cần đa lễ, Ngô Thái Khanh cười mỉm nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nói ra, sớm nghe nói khóa này có một vị tuyệt thế thiên tài. Bây giờ thấy một lần quả thật danh bất hư truyền. Diệp Tinh Hà chắp tay cười nói, Ngô Thái Thượng quá khen, tốt, không kêu không gấp, tính tình cũng là vô cùng tốt. Ngô Thái Khanh càng ngày càng tán thưởng, mặt mày bên trong đều là ý cười. Đến, nghe nói ngươi cũng là luyện đan sư, không bằng ngươi ta ngồi xuống trước, uống trà nói chuyện thuật luyện đan. Dứt lời, Ngô Thái Khanh phất tay chiêu qua Diệp Tinh Hà, đi vào bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, tự mình châm trà, mà Lê Lạc Tuyền đứng một bên, trong mắt tinh quang chớp động, thầm nghĩ, Ngô Thái Thượng cực ít cùng người châm trà trường đàm, xem ra, hắn là cực kỳ tán thưởng Diệp Tinh Hà. Ta muốn trọng thị nữa mấy phần mới được. Ngô Thái Khanh cùng Diệp Tinh Hà hai người chuyện trò vui vẻ, cùng chung chí hướng. Một lát sau, Diệp Tinh Hà thầm nghĩ, này Ngô Thái Thượng cũng là tính tình bên trong người, là thật muốn giúp ta, không bằng hỏi một chút hắn. Nghĩ tới đây, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra cửu chuyển hoàn hồn thần đan đan phương. Ngô Thái Thượng, đệ tử nơi này có một chỗ đan phương, lại chậm chạp không thể giải đọc, ngài có thể chỉ bảo một ít. Ngô Thái Khanh hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nói, đây là cửu chuyển hoàn hồn thần đan đan phương, ngươi tại sao lại có vật này? Diệp Tinh Hà cũng không giấu giếm, đem muội muội sự tình êm tai nói. Ngô Thái Khanh nghe xong, thâm cảm thở dài một tiếng, việc này ta lẽ ra nên giúp ngươi, lại để ta nhìn một chút đan phương. Sau đó hắn tiếp nhận đan phương, làm Diệp Tinh Hà giải đọc một phiên. Cửu chuyển hoàn hồn thần đan luyện chế cực kỳ hà khắc, trong đó 5 loại tài liệu luyện chế hiếm có nhất, càng quan trọng hơn là nhất định phải tập được một môn luyện đan bí kỹ ngũ hỏa dung đan thuật. Cho dù là Ngô Thái Khanh cũng sẽ không như thế bí kỹ. Diệp Tinh Hà sau khi nghe xong, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Việc này rất khó, ta nhất định phải nhanh tấn thăng bát phẩm luyện đan sư mới có thể. Thì thật, cũng không phải là không có biện pháp. Ngô Thái Khanh trầm tư một lát, mới còn nói thêm, ngày mai, đế đều sẽ cử hành một trận luyện đan sư đấu giá hội. Mà rất nhiều vật phẩm đấu giá bên trong, có một viên lệnh bài, tên là Huyền Đan Lệnh. Cách chương.